Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, kinh sợ. Lẽ nào ở ngắn ngủi này không tới 2 tháng bên trong? Lý Mục dĩ nhiên từ Tông Sư Cảnh, tu luyện đến Đại Tông Sư Cảnh. Vương Thần bị mình cái này suy đoán cho sợ ngây người. 2 tháng. Từ Tông Sư đến Đại Tông Sư, Vương Thần cũng biết, chính hắn một suy đoán hết sức hoang đường, hết sức vô căn cứ, hết sức khó mà tin nổi. Nhưng không biết tại sao, ở sâu trong nội tâm, hắn chính là một mực cảm giác mình cái này suy đoán. Có lẽ đại biểu chân tướng của sự thật, đương nhiên, suy đoán như vậy, hắn sẽ không nói ra, bởi vì nói ra cũng không có ai tin tưởng. Tỉ mỉ mà châm trước mình tìm từ, Vương Thần mở miệng thử nghiệm đề nghị. Điện hạ, thần quan sát qua Lý Mục người này, rất có lòng hiệp nghĩa, từng là huyện dân làm chủ, diệt trừ thần nông bang. Nếu chúng ta lấy tình động hiểu chi lấy lý, có lẽ hắn có thể ra tay, giúp chúng ta cứu viện Đường tướng quân đàn bà quá con mồ côi. Tần Chăn lắc đầu nói, bất cứ chuyện gì, cũng không muốn gửi hy vọng vào không chắc chắn người và sự việc trên người. Lý Mục người này tham lam, phẩm đức không hợp, thực lực càng mạnh, tính nguy hại lại càng lớn. Như là gửi hy vọng vào hắn, có lẽ sẽ hại Đường tướng quân đàn bà quá con mồ côi. Còn không bằng tìm kiếm cái khác giúp đỡ. Ta đã liên lạc trong thành trường ăn một ít bạn tốt, chuẩn bị gần đủ rồi. Vương Thần không nghĩ tới, công chúa Điện Hạ đối với Lý Mục thành kiến, dĩ nhiên sâu như thế. Cho tới bây giờ, nghe được Lý Mục trở thành Đại Tông Sư phía sau, còn cố chấp như vậy địa bài xích, đó cũng không phải công chúa Điện Hạ nhất quán tới nay làm gió a. Coi như là Tần Thành Xuân thú việc, đối với công chúa Điện Hạ đả kích to lớn, nhưng cũng không trở thành như vậy a. Đến cùng nguyên nhân chân chính là cái gì chứ? Vương Thần có chút đoán không ra. Tần Chăn nói, cơ quan quản lý âm nhạc ti bên kia có thể có truyền đến tin tức gì không? Đường tướng quân đàn bà quá Tần Thị, con gái lớn Đường Kẹo, con gái nhỏ Đường Mật, cũng đã bị đưa vào cơ quan quản lý âm nhạc ti, sẽ ở Lục Nhật phía sau cùng đám kia thảo nguyên nữ nô đồng thời bị bán đấu giá. Người trả giá cao được, Trường An cơ quan quản lý âm nhạc ti chủ ti Lưu Thành Long đã đối ngoại buông lời, muốn tham dự một lần này bán đấu giá, trước hết giao nộp tiền thế chấp 10.000 kim, đồng thời cần xác định thân phận. Vương Thần nói, Điện Hạ, cái này Lưu Thành Long là vị kia người, chỉ sợ là có dụng ý khác. Đường tướng quân từng vì đế quốc trấn thủ Bắc Quan nhiều năm, công cao như núi, chỉ là bởi vì trượng nghĩa nói thẳng, đã bị tàn hại, gia thuộc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đàn bà quá con mồ côi biết bao vô tội, bây giờ đế quốc đã sắp muốn lạn thấu. Tần Chăn trong mắt toát ra một tia phẫn nộ, nói, bất kể như thế nào, người nhất định phải cứu. Người trước đi chuẩn bị đi, chúng ta tham gia bán đấu giá. Vương Thần gật đầu, nói, được, tham gia bán đấu giá, đích thật là một cái lựa chọn tốt. Nguyên bản bọn họ thêm hộ tống là muốn ở người bị đưa đến thành trường ăn cơ quan quản lý âm nhạc ti trước liền động thủ kiếp đến, nhưng không nghĩ tới, lần này áp giải Tần Thị cùng hai cô con gái người trong. Dĩ nhiên có một vị đại tông sư cảnh giới siêu cấp cao thủ tọa chấn. Để kế hoạch lúc trước sinh non, kế sách hiện nay chỉ có thể tham gia đấu giá, nhược quả tiêu tốn một ít tiền tài liền có thể lấy đem người cứu ra, là đánh đổi ít nhất biện pháp. Đương nhiên, Vương Thần lờ mờ cảm thấy sự tình có thể sẽ không đơn giản như vậy. Ngay ở công chúa Tần Chăn vị trí dân cư một lối đi cách một tòa khác loại nhỏ trong trang viên, đề phòng nghiêm ngặt, có trăm tên giáp sĩ ẩn giấu trong đó. Những giáp sĩ này khuôn mặt cùng người Tần tướng khác phần lớn đều là râu quai nón, thân cao thân thể rộng, cao lớn vạm vỡ, cao xương gò má, tứ chi tráng kiện, thanh nhất sắc rộng miệng yêu đao, gánh vác trường cung, eo vượt lọ tên bên trong chứa nanh sói sắt mũi tên, mỗi người trên bàn tay đều có một tầng nốt phồng dày. Đặc biệt là ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ trên bụng, màu vàng nốt phồng dày, khác nào một tầng da chết như thế. Trang phục như vậy, ai ấy đều thấy được, tuyệt đối là đại người trong thảo nguyên tới người. Hơn nữa, vẫn là đại thảo nguyên trên trong xạ thủ tinh nhuệ. Toàn bộ trang viên ngoài lỏng trong chặt, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Thảo nguyên tiền viện trong chính sảnh, mấy tên khí tức mạnh mẽ cao đại thảo nguyên hán tử đang bí mật nghị cái gì, không tiếc bất cứ giá nào cứu ra khói xanh cùng nàng nữ nhân vệ, lang thần ưu tú nhất con gái, làm sao có thể lưu lạc ở người Tần cơ quan quản lý âm nhạc ti bên trong. Quả thực khiến lang thần hổ thẹn, nói chuyện là này chút thảo nguyên hán tử thủ lĩnh, một cái xem ra có tới 2m4, 5 tả hữu như tháp sắt hán tử, dày đặc quyển khúc tóc dài, ở sau gáy cắm ra một cái nồng đậm bím tóc, tiếng như chuông đồng, nhưng là, nghe nói người Tần cơ quan quản lý âm nhạc ti bên trong, có không chỉ một vị đại tông sư cảnh siêu cấp cao thủ tọa trấn. Nếu như mạnh mẽ tấn công, một người khác ghim hai cái thô dày bím tóc, quấn lấy nhau buông xuống ở sau gáy mặt sẹo hán tử do dự nói. Ha ha, ai nói chúng ta muốn cường công, chúng ta có thể dùng trí sao? Nhưng là, chúng ta thảo nguyên hán tử, trong đầu bắp thịt so với óc nhiều, luận âm mưu quỷ kế, không chơi thắng người Tần a, làm sao dùng trí đây? Cái này rất đơn giản a, trực tiếp rút đao chém tới là được, ai dám ngăn trở, hết thảy chém chết, như thế nào? Dạng này tính là dùng trí chứ? Phi, Thác Bạt Tam Thạch ngươi đây coi như là cái gì dùng trí a? Ta cảm thấy được cần phải len lén chui vào, nhân lúc người Tần chưa sẵn sàng, lại rút đao chém lung tung, cứu ra khói xanh thành nữ cùng nàng nữ nhân về, như vậy mới xem như là trí. Một đám cao lớn thô kệch cường tráng đại hán, ngươi một lời ta một lời, thương lượng nửa ngày, đều thương lượng không ra cái như thế về sau. Trong những người này, một vị duy nhất xem ra thân hình bình thường, trên người mặc vải bông áo choàng thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi, cùng này chút kẻ lỗ mãng nhóm tuyệt nhiên bất đồng, càng giống như là người Tần. Nghe được thẳng lắc đầu, thầm nghĩ trên thảo nguyên các hán tử, trong đầu quả nhiên toàn bộ đều là bắp thịt a. Như vậy nếu như có thể cứu ra người đến, vậy còn nơi nào cần phải ở đây ẩn giấu thời gian dài như vậy a? Dẫn đầu cái kia thiết tháp hán tử cũng là trở nên đau đầu. Quân sư, cũng là ngươi tới nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Hắn nhìn về phía áo bông người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cười cợt nói, cơ quan quản lý âm nhạc ti buông lời, Lục Nhật phía sau cử hành buổi đấu giá, chúng ta biện pháp tốt nhất đó là có thể tại đấu giá bên trong rút ra thứ nhất, đem người mua đi ra, như vậy có thể binh không huyết nhận, cũng có thể tránh khỏi nữ nhân vệ môn bị thương. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đây? Quân sư biện pháp, ngươi nếu như có thể nghĩ tới lời, cái kia ngươi chính là quân sư. Câm miệng, nghe quân sư nói tiếp. Một đám đại hán lại ầm ĩ lên, người trẻ tuổi không cảm thấy kinh ngạc, chờ bọn hắn đều nhìn mình, mới tiếp tục nói, hiện tại, vấn đề duy nhất là, chúng ta không có tiền, muốn cùng cái kia chút ném đi thiên kim hoa mắt, ù tai người thân quý tộc đấu giá. Phải nghĩ biện pháp là một số tiền lớn đến. Tiền, chúng ta tới thời điểm, mang tiền sao, dẫn theo, nhưng là không đủ một số lớn a. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi cướp đoạt đi, muốn chết a. Ở đây đều là người Tần địa bàn, cướp đoạt không phải bại lộ sao? Vậy làm sao bây giờ? Nghe quân sư, một đám hán tử bảy mồm tám mỏ chó vào. Cuối cùng đem ánh mắt, đều đầu đến rồi trẻ tuổi trên người. Này người trẻ tuổi quân sư, ở này chút thảo nguyên hán tử trong lòng, dĩ nhiên là rất có uy vọng. Quân sư nhìn về phía đầu lĩnh, nói, chỉ có thể mượn tiền. Mượn tiền, hướng về ai mượn? Như tháp sắt, đầu lĩnh hán tử cau mày. Ở trong thành Trường An, hắn cũng không người quen a. Tuổi trẻ quân sư khẽ mỉm cười, ngực có thành trúc nói, ta nhớ được đại nhân ngài cùng thiên hạ thương hội thiếu chủ từng cùng uống rượu, giao tình không cạn. Đại Phong thương hội Lưu phủ hội trưởng Lưu Đắc Đạo hiện tại đang run lẩy bẩy. Đại tông sư, cái kia Lý Mục, dĩ nhiên là một vị đại tông sư. Hắn có một loại trời sập xuống cảm giác. Đại Phong thương hội dĩ nhiên đắc tội rồi một vị đại tông sư. Cái này gọi là cái chuyện gì a? Liền thiên kiếm võ quán đều bị chọn. Hắn Đại Phong thương hội còn có thể so với thiên kiếm võ quán lợi hại. Phải biết thiên kiếm võ quán nhưng là tương đương với một cái tông môn. Cao thủ như mây, bồi dưỡng ra được đệ tử độ trung tâm rất cao. Hơn nữa sau lưng còn có một thiên kiếm tông. Cái kia nhưng là chân chính quái vật khổng lồ. Mà Đại Phong thương hội chẳng qua là một cái bản thổ tập đoàn tài chính. Tuy rằng mời rất nhiều hộ vệ giáo đầu bảo tiêu, còn có hai vị cấp độ tông sư cung phụng, nhưng đối mặt một vị đại tông sư cảnh cường giả siêu cấp, vẫn có chút không đáng chú ý. Chỉ phải suy nghĩ một chút Chu phủ chuyện đã xảy ra, Chu Đắc Đạo liền không ngừng được địa một thân mồ hôi lạnh. Lúc đó, chính mình dĩ nhiên kêu gào phải đem một vị đại tông sư cảnh siêu cấp cao thủ treo giải thưởng chém giết, thả ra các loại lời hung ác. Bây giờ nhìn lại, cái kia vốn là đang tìm đường chết a, hoàn toàn chính là ở Diêm Vương gia trước mặt đi rồi một vòng còn không tự biết. Cái này nghiệt tử, dĩ nhiên trêu chọc đáng sợ như vậy kẻ địch. Không được, được nghĩ một biện pháp, hướng đi Lý Mục bồi tội. Chu Đắc Đạo đã kinh sợ. Thương nhân, xưa nay đều là dĩ hòa vi quý. Gặp phải mạnh hơn chính mình tồn tại, kinh sợ muốn so với vũ nhân nhanh hơn nhiều. Đúng lúc này, một tên hầu gái thở hồng hộc chạy tới, nói, lão gia, phu nhân để ngài nhanh về sân sau. Thiếu gia đã phát điên. Cái gì? Chu Đắc Đạo sắc mặt đại biến. Hắn vội vã mà đi tới sân sau. Thật ra liền nghe được một cái tan nát cõi lòng khác nào giết lợn như thế kêu rên tiếng gào thét. A, ta không chịu nổi, đau, đau chết mất, mẹ, mẹ a, nhanh đi mời bác sĩ a, ta muốn chết. Chu Vũ như là một người điên như thế, tóc tai bù xù, ở trong phòng giãy giụa kêu rên, khắp toàn thân đã bị chính hắn lấy ra từng đạo vết máu. Cho dù là bị trói ở trên giường, như cũ liều mạng mà giãy giụa. Xảy ra chuyện gì? Chu Đắc Đạo hỏi. Lời còn chưa dứt, Chu phu nhân đã khốc khốc đề đề vọt tới, nói, lão gia, ngươi có thể phải cứu một cứu Vũ Nhi a. Ngươi nhưng là hắn một đứa con trai như vậy a. Nếu là hắn có một chuyện bất trắc, ta cũng không sống được. Chu Đắc Đạo cảm thấy đau đầu, nói, khóc cái gì khóc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vũ Nhi đến cùng làm sao vậy? Ta cũng không biết. Ô ô ô, một canh giờ trước, liền bắt đầu toàn thân lớn ngứa cực kỳ. Mời bác sĩ mở ra thuốc, nhưng không có tác dụng. Sau đó lại biến thành cơn đau. Ô ô, Vũ Nhi đều sắp bị dằn vặt điên rồi. Lưu phu nhân trong ngày thường ở phía sau trạch cũng là một nhân vật lòng dạ độc ác. Nhưng bây giờ nhưng hoàn toàn là hoang mang lo sợ. Thương yêu nhất nhi tử dáng dấp này, nàng hoàn toàn không biết rõ làm sao làm. Chu Đắc Đạo nhìn về phía trong phòng bác sĩ, là một vị thành Trường An danh y. Hỏi, khuyển tử rốt cuộc là bị bệnh gì? Danh y kia lắc đầu, nói, lão hủ hoa mắt ù tai, không cách nào chẩn đoán được đến. Lệnh công tử mạch đập như thường, khí huyết vận chuyển, phủ tạng bên trong đang mí mắt không khác, theo lý mà nói cũng không bị bệnh, nhưng hắn biểu hiện, Lưu hội trưởng chỉ sợ lệnh lang đây không phải là bệnh, mà là chúng nào đó loại pháp thuật, ngài có thể cẩn thận suy nghĩ một chút. Lệnh lang gần đây có phải là đắc tội rồi cái gì thuật sĩ các loại? Nói xong, bác sĩ liền cáo từ rời đi. Cái này đã không thuộc về hắn có thể xử lý phạm vi. Thuật sĩ, Chu Đắc Đạo ngốc tại chỗ. Hắn nhớ tới hôm nay trong phủ sân sau, Lý Mục thi triển cái kia vạn ngàn sấm sét pháp thuật. Khác nào thiên nhân giống như vậy, đáng sợ tới cực điểm. Làm như tận thế giáng lâm. Hết sức hiển nhiên, vị này đại tông sư cảnh giới Lý Mục liền là một vị phép thuật cao nhân a. Nhất định là Lý Mục ở con trai trên người động tay động chân, nhất định là hắn nghĩ. Nghe con trai kêu thảm thiết, càng ngày càng hốt hoảng lên, vội vã hét lớn, người đến, chuẩn bị ngựa xe, chuẩn bị lễ, chuẩn bị hậu lễ lễ trọng. Mang theo công tử, theo ta đi đuổi lợn đường hầm, nhanh lên một chút, hắn muốn đi bồi tội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.